Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 58, thắng được đánh cuộc. Chuẩn bị, bắt đầu, cất cánh. Tại Grand phân nhiều quyết đích, đội trưởng ra lệnh một tiếng. Shirakawa cùng Daraka cùng cất cánh. Không giống với trên lần cùng bơn tỉ thí khác nhau, hai người là đồng thời từ mặt đất cất cánh. Cũng không phải đoán trước bay trên không trung chờ đợi. Cộng tạp chí trùng cộng siêu. Hai cây vòng sáng hệ liệt. Bay thẳng trùng thiên. Trong chặn bên trong. Shirakawa cây trổi. Đột nhiên ngăn lại. Bỏ rơi khai đức kéo ca. Hướng U công bay đi. Nơi đó một đạo kim sắc hồ quang thoáng hiện lên. Daraka. Nhanh. Đuổi theo. Sly đặc lâm quyết đích đội trưởng mắc không nhịn được la lớn. Ăn gian. Weasley nhà sinh đôi nhất thời mắng to lên tiếng. Nhưng là không trung Daraka cũng quả thật có chút tài năng. Tại Shirakawa biến chuyển trong nháy mắt. Giống vậy thay đổi phương hướng. Cùng lên đến. Nhanh a, Sly đặc lâm bọn học sinh. Thoáng cái quát to lên. Cố gắng lên. Aaron, Hermione cùng Ravenswap bọn học sinh ra sức cố gắng lên. Hai cây vòng sáng. Bàn về tốc độ cùng linh hoạt. Đều xê xích không nhiều. Nhưng là Shirakawa tinh mắt. Đầu tiên thấy kim phi tặc. Cho nên thoáng cái theo sau. Đem Daraka bỏ qua không thiếu. Hai người một trước một sau. Đánh về phía kim phi tặc. Chi. Kim phi tặc trên không trung. So cưỡi cây chổi vu sư. Muốn linh hoạt trên rất nhiều. Có lúc. Thậm chí đánh lên mấy giờ. Tìm cầu thủ cũng không nhất định tìm được. Ngân sắc cánh. Bay lên vô thanh vô tức. Có lúc, có thể lợi dụng ánh sáng ngăn che bản thân. Tại Shirakawa sau khi đến gần, đột nhiên thoáng cái, siêu một tiếng, lại biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, nguyên bản ra sức cố gắng lên bọn học sinh. Thoáng cái ách thanh âm, mà không trung Daraka, cũng theo bản năng dừng lại. Mà Shirakawa lại không có. Dưới người vòng sáng 2000, tại nhanh chóng bên trong. Thoáng cái nghiêng đầu hướng lên. Ở trước mặt hắn, một mực không quá rõ ràng kim sắc lớn chừng hột đào viên thể. Chính huy động ngân sắc cánh, bay thẳng chân trời. Há, tại hắn phía trên, có mắt nhọn học sinh. Lập tức nhọn thu, xít, Daraka giận đến cắn răng. Đem cái cán chổi dơ lên trên. Oanh một tiếng, giống đốt lửa một dạng. Xông thẳng lên trên. Đuổi theo Shirakawa cùng kim phi tặc. Nhưng là lúc này đã trễ. Phản chiếu gần ẩn hình kim phi tặc sẽ bị Shirakawa nắm trong tay. Ông Shirakawa cơ hồ có thể bắt xác kim phi tặc cánh. Nhưng là lại không phòng thân hạ cây chổi. Đột nhiên trong lúc đó, một trận rung động. Chậm thoáng cái, hắn mất đi bắt kim phi tặc cơ hội. Kim phi tặc biến mất ở trong bầu trời. Hừ. Daraka từ không trung bay lên, cùng Shirakawa cũng đều, nhìn dừng lại Shirakawa, hừ một tiếng, xảy ra chuyện gì? Shirakawa không để ý tới sẽ mặt đầy tức giận con rắn nhỏ. Nghi hoặc thoáng cái, mới vừa rồi, hắn cây chổi run xuống, có người ở thi nguyền rủa. Shirakawa trong mắt, thoáng hiện lên một chút lệ quang. Nhìn về phía hạ hạ địa phương màu xanh lá cây áo thể thao Sly đặc lâm. Tại trong bọn họ quét nhìn thoáng cái. Đã sớm nghe nói qua Sly đặc lâm là thắng lợi nhuận. Không chừa thủ đoạn nào. Nhưng là nghĩ không ra. Vậy mà như vậy không để ý nhân mạng. Cao như vậy không? Nếu như hắn là người bình thường. Như vậy lắc động một cái. Rất có thể liền sẽ từ trên trời cao té xuống. Ngã tan xương nát thịt. Siêu, ngay tại Shirakawa nổi nóng thời điểm, Daraka cưỡi cây chổi, thân hình đột nhiên nhếch lên, nhanh chóng bắt lấy xuống phía dưới. Hắn thấy kim phi tặc thân ảnh, cái kia kim sắc quả cầu nhỏ, chẳng biết lúc nào, đã bay vào sân banh. Tại trong sân bóng vạch ra một đạo kim sắc hồ quang, hấp dẫn Daraka. Ừ, Shirakawa nhẹ nhàng lắc một cái cán chổi. Nhất thời đi theo Daraka sau lưng, hướng về bên kia nhào tới, nhưng là phía dưới đạo kim quang kia, chợt lóe mất đi, mà Daraka chỉ có thể thoáng cái ghìm chặt cây chổi. hắn muốn giữ lại có lợi thị lực cùng địa hình. Ngừng ở cao không? Nhưng là Shirakawa cũng không dừng. Hắn tìm kim phi tặc, cũng không phải là dùng thị lực. Hắn nhanh bắt, tất cả mọi người tâm, thoáng cái liền nhắc tới. Ở trong mắt bọn họ, Daraka chỉ độn dừng lại, mà Shirakawa một cái lao xuống, lại thêm một cái càn quét trong lúc đó, lại với ở một cái kim sắc vật nhỏ phía sau. Mặc dù bởi vì ánh sáng quan hệ, vật nhỏ kia nhìn đến không rõ ràng. Sid Sly Đặc Lâm quyết định đội trưởng mắt nhìn Shirakawa ngón tay. Lần hai muốn đụng phải kim phi tặc, không khỏi mắng một tiếng. Chăm chú nhìn Shirakawa, miệng không môi phiên động, liền muốn lần hai sử dụng chửi rủa. Hừ, Shirakawa có thể cảm giác nhìn chăm chú trên người ánh mắt. Hừ lạnh một tiếng, a, mắc thoáng cái, chỉ cảm thấy trán bị người dùng vô hình đại chùy đập thoáng cái. Mắt nổ đom đóm, dưới mũi mặt một ướt, đồng thời trong tai nổ lên một trận reo hò. Thắng, thắng, cao hứng nhất, không ai bằng phỉ niết tạp. Shirakawa thắng được 7 chuôi vòng sáng 201. Cái này 7 chuôi vòng sáng 201, không nghi ngờ chút nào, sẽ là Ravenswap quyết định đội bóng cây chổi. Thật là kỳ tích, út nhìn bắt kim phi tặc, từ trong trời cao rơi xuống Shirakawa, dùng sức vỗ hai tay, nghênh đón, hướng về phía hắn nói. Hắn ăn gian, mấy cái Sly Đặc Lâm sinh hô. Hắn làm sao có thể một mực nhìn chăm chú kim phi tặc? Kim phi tặc có cao minh biệt tích kỹ xảo. Hắn làm sao có thể một mực nhìn chăm chú kim phi tặc? Mắc che chảy máu mũi la lớn. Nhưng là không người nào để ý hắn. Người nền môn tướng ước định thực hiện. Shirakawa cùng út cùng đi đến một đám Sly Đặc Lâm trước mặt. Mà không chung Daraka. Cũng là sắc mặt cực kém. Rơi xuống từ trên không tới. Các ngươi ăn gian. Chúng ta không sẽ thực hiện cái này lời hứa. Mark lướt qua trong mũi máu tươi. Nổi nóng nói. Mark, Weasley huynh đệ thoáng cái nhảy ra. Ngươi chuẩn bị giựt nợ à? Hoặc là ăn vạ. Cũng hoặc là khóc ròng ròng. Vẫn là nghẹn ngào mắng chửi. George cùng Fred, Weasley nhà sinh đôi huynh đệ. Một sướng một họa. Cuối cùng chăm miệng một lời. Xé bỏ đi ước định. Grant phân nhiều cùng Sly Đặc Lâm là một đôi trời sinh oan gia. Weasley huynh đệ cùng Mark tại quyết định trên cầu trường không ít kết oán. Lúc này không xỉ vả, lúc nào xỉ vả. Những thứ này cây chổi không phải ta, mà là Daraka. Từ hắn làm quyết định. Mark sắc mặt đỏ bừng, hướng mọi người cãi lại lấy, đồng thời đáy lòng cầu nguyện nhà mình viện trưởng mau tới đây. Sly Đặc Lâm học sinh làm việc từ trước đến giờ là nhỏ nước lậu. Đang so thi đấu trước, hắn lại phái người đi thông báo sờ nếp. Chỉ cần sờ nếp đến một cái, sau đó một câu học sinh tiểu học đùa nghịch, xé hết thảy ước định. Hơn nữa còn có thể sụp đổ Ravenswap phân. Nhưng là hắn khả năng đợi không được sờ nếp, bởi vì nhận được tin tức liền muốn đi qua sờ nếp. Bị Ravenswap viện trưởng Flutwick kéo. Cho hắn đi. Daraka sắc mặt đỏ bừng. Hắn có thể không chừa thủ đoạn nào lấy được thắng lợi, nhưng là lại không thể không đối mặt thất bại. Nhiều người như vậy xem thi đấu, hắn hữu tâm rượt nợ, nhưng là cũng không ném nổi người này. Bằng không nói, Malfoy tại một chút thuần huyết trong gia tộc lại ném sạch khuôn mặt. Ồ, trong nháy mắt, quyết định trong sân bóng thoáng cái lại sôi trào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.